Nàng thật lưu nhân, chương 97, sau khi kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, thanh mục trong nháy mắt, đã kết hôn được hơn một năm. Hôn nhân không đơn giản, cũng không phức tạp như vậy. Tô Mặc Ngôn nghĩ, có lẽ lúc yêu đương với Úc Tổng giống như đang sống qua ngày, thế cho nên các nàng kết hôn mới một năm, đã có loại cảm giác. Lão phu lão thê, đương nhiên, cũng không thể thiếu ngọt ngào trong thế giới hai người. Hai người bọn họ, bổ sung cho nhau vừa vặn, bởi vì Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn yên ổn lại, không còn phiêu bạt không mục đích cả thế giới nữa. Mặc dù cuộc sống ngày nay dường như lặp đi lặp lại, nhưng Tô Mặc Ngôn rất tận hưởng mỗi ngày giống nhau. Có đôi khi sáng sớm tỉnh lại, Tô Mặc Ngôn sẽ nhìn Úc Diêu bên gối ngẩn người cười ngây ngô, trước kia luôn cảm thấy đối phương thay đổi cách dỗ mình vui vẻ mới gọi là lãng mạn, sau khi kết hôn mới phát giác, hai người một ngày ba bữa. Một năm bốn mùa, chính là lãng mạn. Trước đây mẹ cô đã dạy cô, khi tâm trạng xấu đi ra thế giới bên ngoài xem, sẽ thấy những rắc rối của mình chỉ như bụi nhỏ. Hiện tại, lúc tâm tình không tốt, Tô Mặc Ngôn liền thích ôm Úc Diêu. Cô đều tìm được người hứa hẹn làm bạn với cô suốt quãng đời còn lại. Một chút phiền não nhỏ thì tính là cái gì? Theo một nghĩa nào đó, Úc Diêu chính là thế giới mà cô từng khao khát. Úc Diêu mở mắt. Tô Mặc Ngôn quả nhiên đang cười ngây ngô nhìn mình chăm chăm. Nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt Tô Mặc Ngôn, cũng cười yếu ớt nhìn đối phương. Tỉnh sớm như vậy, ngủ không quen sao? Quét, Tô Mặc Ngôn nắm lấy tay Úc Diêu, kéo đến bên môi hôn, xoay người dán lên Úc Diêu ôm, sáng sớm cái miệng nhỏ nhắn đã rất ngọt ngào. Có chị liền quen, gió buổi sáng thổi rèm cửa sổ mỏng trong phòng ngủ, hơi đong đưa. Sau khi mặt trời mọc, căn phòng được lấp đầy bởi L ánh sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên các nàng chuyển vào nhà mới, phòng ngủ so với trước kia lớn hơn rất nhiều, giường cũng vậy, còn có phòng thay đồ siêu to khổng lồ, hai người đều yêu cái đẹp, trước kia gian kia thật sự là không đủ dùng. Trong tủ quần áo, Úc Diêu luôn có thói quen dựa theo màu sắc mà sửa sang lại quần áo tỉ mỉ, chỉ là Tô Mặc Ngôn vừa đi vào, lập tức có thể làm loạn thất bát tao, nói bao nhiêu lần cũng không nhớ lâu. Kể từ đó, Tô Mặc Ngôn đã chữa khỏi chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhiều năm. Phòng ngủ treo ảnh họ cùng nhau ngắm mặt trời mọc và hoàng hôn bên bờ biển, đẹp như hai bức tranh minh họa. Tuy rằng ảnh cưới của các nàng càng thêm kinh diễm xinh đẹp, nhưng Tô Mặc Ngôn cùng Úc Diêu đều yêu ái hai bức này. Mỗi lần nhìn vào hai bức ảnh này, tôi đều cảm thấy xúc động. Một ngày nào đó các nàng sẽ già đi, thiều hoa không còn nữa. Chỉ mong các nàng làm bạn với nhau khi mặt trời mọc và hoàng hôn lặn, tâm tình có thể tiếp tục. 35 tuổi, Úc Diêu chờ đến người mình muốn chờ đợi, sống cuộc sống mình muốn. Cùng người mình yêu an an ổn ổn ở cùng một chỗ, mỗi đêm ngủ đều có cô làm ấm áp chính mình, mỗi ngày tỉnh lại đều có nụ cười của cô, đã từng nếm thấu triệt cô độc, hiện giờ đã cách càng ngày càng xa. Chị ngủ tiếp đi, em đi làm bữa sáng. Tô Mặc Ngôn ôm Úc Diêu trong chốc lát, chuẩn bị rời giường. Ngược lại Úc Diêu ôm chặt Tô Mặc Ngôn không buông tay. Ngoan như vậy, đúng vậy, Tô Mặc Ngôn vuốt eo Úc Diêu, khoe khoang. Ai bảo chị cưới được một người vợ tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Diêu cười buông Tô Mặc Ngôn ra, lại thoải mái nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau. Úc Diêu cảm giác được cánh môi ấm áp mềm mại nhẹ nhàng rơi vào khóe môi mình. Sau đó chính là âm thanh tinh tế vỡ vụn xuống giường. Trước và sau khi kết hôn, muốn nói thay đổi lớn nhất, đại khái chính là Tô Mặc Ngôn trở nên trưởng thành hơn, ở nhà nhiều hơn, càng thân mật hơn. Sau khi kết hôn, Úc Diêu ngược lại trở nên lười biếng tùy hứng một chút, bình thường trong công việc mang theo áp lực, vừa về đến nhà, bất giác liền tháo xuống. Trước kia một người lúc tan tầm về nhà, cùng bây giờ hai người lúc tan tầm về nhà. Là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Khi ở một mình, không quen với việc nằm trên giường. Mười mấy phút sau, Úc Diêu rửa mặt xong, đi dép lê từ phòng ngủ đi vào phòng bếp. Tô Mặc Ngôn đang mặc váy thắt lưng cổ thấp gợi cảm chiên trứng gà, mái tóc dài biếng nhác, lộ ra một mảnh vai gầy trơn bóng, bóng lưng cơ hồ là không thể bắt bẻ. Hai năm rưỡi họ ở bên nhau, nhưng sở thích bình thường của Tô Mặc Ngôn thích trêu chọc Úc Diêu một chút cũng không thay đổi. Lén lút ở trước mặt Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn gợi cảm như thế nào, không lộ ngực cùng chân cũng không được tự nhiên, cô chính là thích nhìn Úc Tổng vẻ mặt cao lãnh cấm dục nói. Đừng náo loạn, nhưng kết quả lại luôn chịu không nổi khiêu khích của mình, sau đó bại lộ bản tính. Tô Mặc Ngôn luôn nói Úc Diêu không có tình thú. Úc Diêu muốn nói, sau khi kết hôn với Tô Mặc Ngôn, chưa bao giờ thiếu tình thú. Ấn tượng sâu sắc nhất, các cô vừa mới nhận giấy chứng nhận không lâu. Úc Diêu liền đi công tác nước ngoài một tuần. Tô Mặc Ngôn một mình ở nhà cô đơn tịch mịch, thật vất vả đợi đến cuối tuần, ngay cả đồ lót tình thú cũng chuẩn bị xong. Nào biết Úc Tổng vừa về đến nhà lại gọi điện thoại xử lý công việc. Hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua, Tô Mặc Ngôn không nhịn được nữa, mượn danh nghĩa bưng trà đưa nước lẻn vào thư phòng, trực tiếp ngồi trên đùi Úc Diêu, không biết xấu hổ bắt đầu cởi quần áo, mím môi cười nhìn phản ứng của Úc Diêu. Úc Diêu biết rõ Tô Mặc Ngôn là cố ý, chỉ cần nàng bảo Tô Mặc Ngôn ra ngoài, Tô Mặc Ngôn tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nàng kết thúc cuộc gọi một cách vội vàng, điện thoại di động vừa ném, Úc Diêu không nói gì, trực tiếp hôn Tô Mặc Ngôn, vừa hôn vừa giúp cô cởi một nửa quần áo còn lại, cởi xạ. Xì ết xé, cho đến khi không còn một tấc, khi bị Úc Diêu ôm, đặt trên bàn sách trong thư phòng, Tô Mặc Ngôn còn có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Trong nháy mắt tim đập rất nhanh, hai người quấn lấy nhau quên mất thời gian và hoàn cảnh. Úc Tổng bụng xấu, chỉ là bên ngoài nhìn dễ đùa giỡn. Tô Mặc Ngôn rõ ràng mỗi lần đều là người chủ động câu dẫn, đến cuối cùng lại bị Úc Diêu giày vò đến cầu xin tha thứ. Nhưng chính là như vậy, Tô Mặc Ngôn vẫn là chết không đổi tính. Bữa sáng đơn giản bưng lên bàn, kết hôn một năm, Bạc An Kỳ và Minh Mạn đều nói Tô Đại Tiểu Thư càng ngày càng có tiềm năng hiền thê lương mẫu. Buổi sáng cùng em đi dạo phố, buổi chiều đi đón Tiểu Hoa, tiểu tử kia muốn gặp ống ngọt dâu tây. Tô Mặc Ngôn vừa ăn sáng, vừa nhắc tới kế hoạch hành trình hôm nay. Đón Tiểu Hoa tới đây chơi 2 ngày đi, ngày mai chúng ta vừa vặn cũng nghỉ phép. Úc Diêu nhìn ra được, Tô Mặc Ngôn thật lòng thích trẻ con, đừng thấy bình thường cô không biết chăm sóc người khác. Dỗ dành trẻ con lại có một bộ, ít nhất so với mình am hiểu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoa năm nay 6 tuổi, trải qua mấy năm điều trị, thính giác của cô cơ bản khôi phục, đã có thể tiến hành giao tiếp bình thường. Tháng 9 năm nay, đều phải đi học tiểu học. Đối với Tô Mặc Ngôn, gia đình Tiểu Hoa vẫn rất cảm tạ. Ngay từ đầu nếu không có sự hỗ trợ kinh tế của Tô Mặc Ngôn, Tiểu Hoa không có khả năng sớm có cơ hội tiến hành trị liệu như vậy. Điếc bẩm sinh theo tuổi tác tăng lên, cơ hội chữa khỏi càng nhỏ, cả đời đứa nhỏ có thể sẽ bị hủy diệt. Chào dì Tô, chào dì Úc, bởi vì ăn qua nỗi khổ mà bạn bè cùng trang lứa chưa từng nếm qua, Tiểu Hoa so với bạn bè cùng trang lứa đều an tĩnh hiểu chuyện, đối với người lớn lại chi kỷ, thật giống như áo bông nhỏ. Tiểu Hoa càng ngày càng xinh đẹp, Tô Mặc Ngôn sờ sờ đầu Tiểu Hoa, ở trường có phải rất được hoan nghênh hay không, rất nhiều người thích hưởng. Tiểu Hoa thẹn thùng cúi đầu, Úc Diêu trừng mắt nhìn Tô Mặc Ngôn một cái, sâu kín mắng. Đừng nói với đứa nhỏ những thứ không có dinh dưỡng, đâu có dinh dưỡng, Tô Mặc Ngôn bất đắc dĩ bĩu môi. Hoàng hôn, trong phòng có Tả Dương, Úc Diêu ở trong phòng bếp nấu canh, đi ra khỏi phòng ăn nhìn, Tô Mặc Ngôn ôm Tiểu Hoa ngồi trên thảm cashmere, cầm đồ chơi đùa giỡn với mèo con, Tô Mặc Ngôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hoa. Dạy cô chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu con mèo. Ở trước mặt đứa nhỏ, tính cách Tô Mặc Ngôn hình như có thể trở nên vô cùng ôn nhu, cười rộ lên cũng vậy. Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, phát hiện Úc Diêu đang nhìn chằm chằm cô. Tiểu Hoa ngoan, trước tiên chơi với mèo một lát. Tô Mặc Ngôn hôn lên má Tiểu Hoa, dì đi giúp dì Úc nấu cơm. Tiểu Hoa điểm một cái đầu nhỏ, được. Úc Diêu thấy Tô Mặc Ngôn dỗ trẻ rồi quay lại và đi vào nhà bếp. Tô Mặc Ngôn vừa vào phòng bếp liền trực tiếp ôm Úc Diêu từ phía sau, eo ôm thật chặt, không ngán ngầm. Quy đủ một chút, Úc Diêu vỗ vỗ tay Tô Mặc Ngôn ở trên eo mình. Cầm Tô Mặc Ngôn đặt trên vai Úc Diêu, làm nũng hỏi nàng. Không phải chị tức giận chứ, giận cái gì, cuối tuần em đi cùng Tiểu Hoa, không ở bên chị thật tốt. Úc Diêu kéo tay Tô Mặc Ngôn ra. Xoay người lớn như vậy, nói chuyện có thể thành thục một chút không? Đi rửa rau xanh đi, Tô Mặc Ngôn bĩu môi, hôn em một cái trước. Úc Diêu lại ghét bỏ liếc nhìn Tô Mặc Ngôn một cái, tiếp tục bận rộn công việc trả mình. Tô Mặc Ngôn, thật ra hai người bọn họ đều bận rộn với công việc, bình thường phần lớn thời gian là giao cho dì nấu cơm phụ trách, nhưng Tô Mặc Ngôn thích ăn đồ ăn Úc Diêu nấu, Úc Diêu rảnh rỗi sẽ tự mình xuống bếp. Tô Mặc Ngôn rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, Úc Diêu thái rau, hai người phối hợp ăn ý, im lặng trong chốc lát. Úc Diêu đột nhiên hỏi. Em có thích trẻ con không? Đương nhiên thích, thật đáng yêu. Tô Mặc Ngôn vừa rửa rau xanh vừa trả lời. Nhớ tới lúc Tô Mặc Ngôn ôm Tiểu Hoa, trên mặt cười, Úc Diêu quay đầu về phía Tô Mặc Ngôn. Em muốn có một đứa con chứ? Nước trong bồn rửa chén ào ào chảy, Úc Diêu nói. Tô Mặc Ngôn giống như là nghe rõ, lại giống như là không nghe rõ, cô dứt khoát tắt vòi nước. Chị nói, em muốn có một đứa con chứ? Úc Diêu lại nói một lần nữa, nàng biết Tô Mặc Ngôn nhất định sẽ nguyện ý. Lúc trước đi dạo phố, Tô Mặc Ngôn nhìn vợ chồng son người khác mang theo baby, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Úc mẹ cũng không chỉ một lần bóng nói gió qua chuyện này. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Ngôn cười rạng rỡ, cô cũng nghĩ tới chuyện muốn có con, chỉ là vẫn chưa từng bàn bạc vấn đề này với Úc Diêu. Nghĩ lại, Tô Mặc Ngôn lập tức lại là một bước ngoặt. Nhưng, cái gì, nếu chúng ta muốn có đứa bé, ngộ nhỡ chị thương bảo bối nhiều hơn, đối với bảo bối tốt hơn đối với em thì làm sao bây giờ? Tôi có thể ghen tuông à? Úc Diêu nhìn Tô Mặc Ngôn một trận không nói gì, còn có người lớn so đo với tiểu hài tử. Đều đã 26 tuổi, mà cô vẫn còn giống như một đứa trẻ. Úc Diêu cười cô, nếu muốn có một đứa con, thì chị phải nuôi hai đứa nhỏ rồi. Em nói nghiêm túc đấy. Tô Mặc Ngôn nghiêm túc nói với Úc Diêu, cho dù tương lai chúng ta có bảo bối, chị cũng phải đặt em lên hàng đầu. Tác giả có chuyện muốn nói, đầu tiên viết xong Tiểu Tô và Lão Úc, sau đó viết Bạc Tam Nhi và Minh Béo. Cách chương.